Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 360. Lăn qua lăn lại, không có chừng mực. Sao? Đường Phong sửng sốt, lắc đầu nói. Đây chỉ là việc nhỏ. Thay cách nói khác, nếu như trước kia ta biết nàng là bảo chủ Ô Long Bảo, ta có khả năng chạy bao xa thì sẽ chạy bấy nhiêu xa, nào còn dám dừng lại chỗ này. Dù sao, đây chính là địa bàn của nàng. Phi Tiểu Nhã cười ngọt ngào. Nói như vậy, ta giấu giếm lại là chuyện tốt sao? Nếu như trước kia thực sự dọa chạy tiểu tặc này, vậy thì thực sự mệt lớn. Ta còn là Ngọc Nhi, Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng nói. Trước mặt ngươi, ta chỉ là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chính là tên chỉ thuộc về một mình ngươi. Lời nói trắng trợn này khiến Đường Phong có chút khó mà chịu nổi, xấu hổ gãi gãi đầu. Tuyết Nữ trong lòng đã sớm thu hết toàn bộ lời đối thoại của hai người vào trong tai, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt, sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh giọng hô. Ngươi lôi kéo Phong Nhi nhà ta ở bên ngoài nói chuyện làm cái gì? Còn không mau lăn tới đây, chậm trễ quý khách, đây là việc mà chủ nhân nên làm sao? Sắc mặt của bảo chủ đại nhân khổ sở, thè lưỡi ra với Đường Phong, nhanh chóng xoay người chạy vào, ngoài miệng thì nói, tới rồi đây. Chờ khi Phi Tiểu Nhã chạy vào trong phòng, lập tức chuyển tới tiếng trách cứ của Tuyết Nữ. Phi Tiểu Nhã khúm núm, mặc cho Tuyết Nữ quở trách như thế nào, thủy chung vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đối đãi. Ngữ khí cũng là tận hết khả năng, ôn nhu nhiệt tình. Đường Phong nhíu mày, tuy rằng hắn không muốn ngỗ nghịch vì trưởng bối mới lần đầu tiên gặp mặt này, tuy rằng nhãn thần của đối phương nhìn mình tràn ngập quan tâm và cưng chiều, thế nhưng Đường Phong có cảm giác vị Diệp Cô Cô này có chút hơi quá đà, nhịn không được tiến vào. Đường Phong đang muốn thay Phi Tiểu Nhã nói vài lời có ích, thì Tuyết Nữ đã sớm phát hiện ra thần sắc của hắn, lập tức xua tay đối với bảo chủ đại nhân. Chạy vài ngày cũng đã mệt mỏi, trở về phòng thu thập một chút rồi nghỉ ngơi. Phi Tiểu Nhã như được đại xá nhanh chóng gật đầu. Mấy thị nữ ở một bên nghe vậy giống như là hồ điệp xuyên hoa cùng nhau chạy về phía phòng ngủ của Phi Tiểu Nhã. Sắc mặt Tuyết Nữ phát lạnh, lạnh lùng nhìn Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân rất tinh tế, nhanh chóng chạy tới trước mặt các thị nữ, ngoài miệng thì nhu thuận nói. Để ta tới, các người đi nghỉ ngơi là được. Đám thị nữ nhất tề sững sờ tại chỗ. Lúc này, sắc mặt của Tuyết Nữ mới tốt đẹp hơn một chút. Cho dù bảo chủ đại nhân được nuông chiều từ bé như thế nào đi nữa, thì loại chuyện nhỏ giống như là trải giường trải chiếu vẫn có thể làm được. Để tránh bị Tuyết Nữ tìm xương trong trứng, nàng còn cố ý chỉnh lý lại chăn đệm và sa trướng tròn trịa ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Làm xong những chuyện này, nàng mới nhấc tay cung kính đi tới. Diệp tiền bối, gian phòng thu thập xong rồi, hiện tại người muốn nghỉ ngơi sao? Tuyết Nữ không để ý tới nàng, ngược lại kéo tay của Đường Phong đi vào. Thời điểm đi qua ngay bên cạnh Phi Tiểu Nhã, Đường Phong thấy bảo chủ đại nhân nở một nụ cười mỉm rất tối nghĩa đối với hắn. Tiến vào trong phòng, nhất thời một mùi hương thơm nhẹ nhàng truyền vào trong mũi. Phòng ngủ của Phi Tiểu Nhã là màu hồng phấn. Sa trướng cũng là màu hồng phấn, chăn đơn cũng là màu hồng phấn, rất có đặc sắc của nữ nhi. Diệp Cô Cô, Đường Phong quyết định hỏi rõ Tuyết Nữ vì sao phải làm khó đối với Phi Tiểu Nhã như vậy. Nếu như chỉ là vì đối phương mắng vài câu khó nghe mà nói, thì việc này quả thực là quá mức nhỏ bé. Người không biết thì không có tội. Trước đó Phi Tiểu Nhã không biết Tuyết Nữ là trưởng bối của mình. Ngay cả mình tại thời điểm chưa biết rõ thân phận của Tuyết Nữ, thì cũng đối đãi với nàng như địch nhân mà thôi. Chẳng đợi lâu, Đường Phong vừa mới mở miệng nói thì Tuyết Nữ phảng phất như đã xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ cười một tiếng. Còn muốn hỏi vì sao ta lăn qua lăn lại tiểu nha đầu kia như vậy sao? Vâng, Đường Phong gật đầu. Không nỡ à? Tuyết Nữ cười hỏi. Nói thế nào đi nữa thì nàng cũng là bằng hữu của ta. Mặc dù lúc trước có sai nhưng không nên bị đãi ngộ như vậy. Đường Phong nghiêm mặt nói. Diệp Dĩ Khô gật đầu. Ừ, cách làm của ta xác thực có chút quá phận. Thế nhưng Phong Nhi yên tâm, cô tự có suy tính. Ta đối với nàng như vậy là một khảo nghiệm chỗ tốt cực lớn dành cho nàng. Chỗ tốt? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Điều này con đừng hỏi. Diệp Dĩ Khô khép cười một tiếng. Ta sẽ không có lý do mà đi dằn vặt nàng. Đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Được rồi, con cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, không chút phân trần đẩy Đường Phong tới giường, nhẹ nhàng cởi giày cho hắn. Mình thì ngồi trên giường, dưới ánh sáng ngọn đèn leo lắt, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của Đường Phong, phảng phất như nhìn bao nhiêu cũng thấy thiếu vậy. Ánh mắt của Diệp cô nhìn mình không hề có một chút che lấp, để lộ ra cảm giác ấm áp và hiền lành. Đường Phong vốn tưởng rằng mình bị người khác nhìn chằm chằm như vậy sẽ rất không được tự nhiên. Thế nhưng hắn không hề nghĩ tới, không qua bao lâu mình lại lâm vào mộng tưởng, chóp mũi quanh quẩn mùi hương thơm trong phòng. Mặc dù bên cạnh có người ngồi, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của Đường Phong vẫn có thể hoàn toàn trầm tĩnh, thả lỏng. Lấy thực lực và cảnh giác của Đường Phong, cho dù là trong trạng thái ngủ say, chỉ cần có người tới gần hắn, hắn cũng có thể lập tức từ trong mơ giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng hiện tại lại có thể hoàn toàn yên tĩnh. Loại tình huống này nói rõ một vấn đề. Đó chính là từ trong tiềm thức của Đường Phong xác định được người bên cạnh mình không hề có bất luận nguy hại nào. Cũng giống như Lâm Nhược Diên, nếu như nhân lại nhầm Lâm Nhược Diên thay thế Tuyết Nữ ngồi ở chỗ này, Đường Phong cũng vẫn có thể ngủ được. Lắng nghe tiếng hít thở đều đặn và lâu dài của Đường Phong, ánh mắt Tuyết Nữ càng thêm nhu hòa đi rất nhiều, nhẹ nhàng vươn bàn tay ngọc, lấy tay chậm rãi xoa xoa khuôn mặt của Đường Phong, trong miệng vang lên tiếng ca dao không tên. Nếu như Đường Phong có thể nghe được, mặc dù không hiểu bài ca dao này rốt cuộc là gì, thì cũng có thể suy đoán ra được. Bài ca dao này nhất định chính là khúc hát dụ dỗ hài tử lúc đi ngủ ở thế giới này. Một khúc hát dù kết thúc, Tuyết Nữ chậm rãi đứng lên, bước chân nhẹ nhàng sang ngoài. Ngoài cửa, bà chủ đại nhân vẫn cung kính như cũ, đứng ở trước cửa vào, chưa từng động qua một bước. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Tuyết Nữ hơi nhếch lên một chút. Nàng không phải là người không nói lý lẽ, nàng cũng có thể từ bụng ta suy ra bụng người. Hai tử của mình là người, hai tử nhà người khác không phải là người hay sao? Đều là sinh linh có tình cảm. Nếu như phụ mẫu của Phi Tiểu Nhã thấy mình lăn qua lăn lại hài tử của bọn họ như vậy, khẳng định cũng sẽ yêu thương. Thế nhưng, dù biết, Tuyết Nữ cũng không có dự định buông tha. Cũng giống như lời nói của nàng đối với Đường Phong, đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Nếu Phi Tiểu Nhã không qua được khảo nghiệm này, sớm biến mất trước mắt Đường Phong mới là thỏa đáng. Đến lúc này thì thái độ và hành động của Phi Tiểu Nhã để Tuyết Nữ tương đối thỏa mãn. Ngoại trừ có đôi khi phản ứng chậm một chút, thần sắc hơi gượng ép một chút, thì các phương diện khác đều không tồi chút nào. Thấy Tuyết Nữ đi tới, lúc này Phi Tiểu Nhã mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu nàng tưởng rằng đối phương muốn gian phòng của mình để ở lại, hiện tại xem ra lại chuẩn bị cho tên tiểu tặc kia. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tâm tình của bà chủ đại nhân không khỏi khoái trá. Vừa nghĩ tới việc Đường Phong đang ngủ trên giường của mình, Phi Tiểu Nhã có một loại cảm giác thành tựu vô cùng to lớn. Diệp tiền bối muốn nghỉ ngơi sao? Ở đây còn có không ít phòng. Phi Tiểu Nhã dịu ngoan hỏi thăm. Không, người theo ta tới đây. Tuyết Nữ lắc đầu. Nghe được câu này, bà chủ đại nhân biết mình định trước là không có điều gì tốt lành. Quả nhiên, lúc theo Tuyết Nữ rời khỏi phòng, một vòng lăn qua lăn lại mới phủ xuống. Nàng cũng không biết Tuyết Nữ từ chỗ nào tìm được nhiều chuyện như vậy. Tất cả đều muốn chính bản thân nàng đi xử lý, mà bản thân Tuyết Nữ thì đứng một bên để xem náo nhiệt. Đường Phong ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh. Vừa mới tỉnh lại không bao lâu thì đã nhìn thấy Phi Tiểu Nhã với sắc mặt tái nhợt, bưng một cái chậu rửa mặt chậm rãi đi tới. Thần sắc của bảo chủ đại nhân vô cùng uể oải, nét mặt tràn đầy thống khổ bị trả đạp bức ép. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày không thấy, nàng phảng phất sống như gầy đi nửa vòng, để cho Đường Phong càng hoảng sợ. Nàng vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Đường Phong hỏi. Phi Tiểu Nhã lắc đầu, một mực làm việc cho tới bây giờ. Quá mức quá phận rồi, Đường Phong tức giận bất bình. Hừ, Phi Tiểu Nhã nhanh chóng bịt kín miệng của Đường Phong, một tay chỉ ra ngoài cửa. Không nên nói lớn tiếng như vậy. Thế nhưng, không có thế nhưng, Vẻ mặt Phi Tiểu Nhã nghiêm túc nói, nếu như ta muốn phản kháng thì ta sao có thể bị nàng ép buộc làm những chuyện này? Đều là do ta nguyện ý, ta cũng không tin là không thể làm cho nàng đối tốt với ta một chút. Đúng như lời của Phi Tiểu Nhã, nàng xác thực có thể phản kháng đối đãi với đãi ngộ không công bình của Tuyết Nữ, thế nhưng phản kháng rồi thì thế nào, chỉ tạo thành sự chán ghét nàng thêm nặng nề của Tuyết Nữ đối với nàng mà thôi. Như vậy thì cho dù mình sau này có thể ở cùng một chỗ với tên tiểu tặc này cũng sẽ không thể đối mặt với trưởng bối của hắn. Phi Tiểu Nhã nghĩ lấy nghị lực và kiên trì của mình, một ngày nào đó có thể đả động được đối phương, để đối phương có cái nhìn khác đối với mình, không quản lăn qua lăn lại mình như hiện tại. Vừa nói, một mặt cầm lấy khăn ướt, nhẹ nhàng rửa mặt thay cho Đường Phong. Đường Phong nào không biết xấu hổ để cho nàng làm chuyện này, hắn nhanh chóng tiếp nhận khăn mặt, tự mình lau lung tung một chút. Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Đường Phong hỏi. Diệp cô cô nói là nàng lăn qua lăn lại Phi Tiểu Nhã chỉ là khảo nghiệm, sẽ có chỗ tốt cực lớn đợi nàng ở phía sau. Với thân phận như Tuyết Nữ thì tuyệt đối không chỉ nói suông. Bất quá thì rốt cuộc là chỗ tốt như thế nào? Chỉ cần Phi Tiểu Nhã nỗ lực như vậy, Đường Phong có chút thường xót thay cho nàng. Vậy người không nên nhúng tay. Cũng là không muốn thầy ta nói cái gì trước mặt nàng, như vậy chỉ khiến nàng càng thêm dày vỏ ta nặng nề hơn. Ai? Đường Phong thở dài một tiếng. Phi Tiểu Nhã đã nói như vậy rồi, mình còn có thể làm gì nữa? Ngoài cửa đột nhiên là chuyển tới thanh âm của một thị nữ. Bảo chủ, mang chấp sự có việc cầu kiến. Phi Tiểu Nhã sừng sốt mở miệng. Để hắn vào đi. Dạ. Hai người Phi Tiểu Nhã và Đường Phong cùng nhau ra khỏi phòng. Vừa lúc nhìn thấy Tuyết Nữ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nhẹ nhàng mân mê chén trà. Lúc nhìn thấy Đường Phong, trên mặt Tuyết Nữ lập tức nở nụ cười, ôn nhu hỏi. Ngủ có ngon hay không? Đường Phong hơi gật đầu, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía mang chấp sự ngoài cửa. Ra mắt Tuyết Nữ các hạ, ra mắt bảo chủ đại nhân. Mang chấp sự nhàn nhạt nói, không đợi người khác phản ứng, lập tức chỉ vào Đường Phong. Đường Phong, người theo ta đi. Đi làm gì? Đi tiếp hai người. Ai? Hai người quen của ngươi, Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Bọn họ đến Ô Long Bảo rồi sao? Đường Phong cười vui vẻ, vội vã chạy ra ngoài. Ừ, hiện tại đang ở ngoài bảo. Mang chấp sự gật đầu. Vừa nghĩ tới Tiếu Thúc và Đoạn Thúc, Đường Phong có chút kích động. Lại nói tiếp, đã gần một năm không gặp bọn họ, cũng không biết hiện tại bọn họ như thế nào. Còn chưa rời khỏi tiểu viện thì mang chấp sự đột nhiên đưa ra một thứ gì đó. Đường Phong tiếp nhận. Đây là cái gì? Mặt nạ da người, mang nó vào đi. Ngươi hiện tại còn chưa thể quang minh chính đại lộ diện ở trong bảo. Đường Phong a lên một tiếng, rất là có chút không cho là đúng. Hắn ngược lại không phải coi thường cách làm của mang chấp sự, mà là khinh thường cái bộ mặt nạ da người này. Mình nếu thi triển năng lực, dĩ giả loạn chân, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Thế nhưng dĩ giả loạn chân tốt xấu cũng là một loại bí thuật, Đường Phong cũng không muốn tùy tiện sử dụng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể mang cái mặt nạ da người của mang chấp sự đưa qua. Đây là lần đầu tiên Đường Phong mang thứ này. Lúc đội lên chỉ cảm thấy da mặt hơi căng căng, chật chật, khó chịu. Tuy rằng mặt nạ da người không thô ráp, tính chất cũng rất mềm mại, nhưng chung quy vẫn là vật ngoài thân. Mang chấp sự thay Đường Phong chỉnh lý cái mặt nạ da người. Lúc này mới dẫn theo hắn bước ra ngoài bảo. Một đường hướng ra ngoài, trên đường dĩ nhiên gặp phải hai người Thiết Đồ, Cửu Thiên Biến. Hai người đang ướt sũng mồ hôi, không biết là từ địa phương nào trở về. Đường Phong vốn định tới bắt chuyện một chút, nhưng nhanh chóng nhịn được. Đi tới ngoài cửa, chỉ thấy chỗ cửa chính có hai bóng người. Một người trong đó lưng hùm vai gấu, cao to vạm vỡ, nhìn qua vô cùng lực lưỡng. Một người khác đứng ngay bên cạnh hắn, chiều cao chỉ đến bờ vai của người thứ nhất. Khí thức trên người hai người này rất bình thường. Ngoại trừ vóc dáng một người trong đó có chút lực lượng ra, thì không có bất cứ địa phương nào thần kỳ. Hắc y nhân của Ô Long Bảo che chắn phía trước bọn họ, không cho hai người tiến vào trong. Thời điểm Đường Phong nhìn thấy hai bóng người quen thuộc này, lập tức kết luận được bọn họ nhất định là Thiếu Thúc và Đoạn Thúc. Chỉ là thời điểm sướng mắt nhìn thấy khuôn mặt bọn họ, thì Đường Phong hơi có chút sửng sốt, bởi vì khuôn mặt hai người này hoàn toàn không phải Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích, mà là hai khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Nhìn trên mặt hai người này để lộ ra biểu tình cứng ngắc, Đường Phong lập tức hiểu rõ bọn họ là nhất định cũng đang mang mặt nạ ra người sống như mình. Đường Phong không quá lý giải Ô Long Bảo hiện tại đang bị vây trong cục diện như thế nào. Thế nhưng, căn cứ và đầu mối mình nắm giữ được trước đó cùng với quan hệ giữa Tạ Tuyết Thần và Phi Tiểu Nhã, Đường Phong có thể suy đoán được 7-8 phần trong đó. Đoạn thời gian mẫn cảm như thế này, nếu như hai đại sát thần quang minh chính đại xuất hiện trong Ô Long Bảo, khẳng định sẽ có một chút phiền phức không đáng. Vì vậy, không chỉ hắn và Phi Tiểu Nhã cần phải ẩn nấp hành tung, mà ngay cả hai đại sát thần cũng phải tra dấu hành tích, lén tiến vào Ô Long Bảo. Thời điểm hai người này tới, ánh mắt hai người Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích lập tức rơi vào trên người Đường Phong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết vì sao mang chấp sự lại dẫn theo một người xa lạ. Nhịn không được nhướng mày, nhưng không trực tiếp hỏi. Hai vị, đi theo ta. Mang chấp sự nhàn nhạt nói. Nghe câu nói này, mấy hắc y nhân lập tức mở đường cho đi qua. Thang Phi Tiếu hử lạnh một tiếng, cùng với Đoạn Thất Xích bước qua cửa chính. Lấy thực lực của hắn thì mấy hắc y nhân kia làm sao có thể ngăn cản được lối đi. Chỉ là hắn không muốn chọc vào bất cứ phiền toái nào phía sau, cho nên mới bình tĩnh cùng Đoạn Thất Xích chờ đợi mang chấp sự ra mở cửa. Vốn hai đại sát thần muốn trực tiếp bay vào Ô Long Bảo, thế nhưng lúc này đang là giữa ban ngày, trực tiếp bay vào trong thì thực sự quá mức kiêu ngạo, rõ ràng. Vẻ mặt của Đường Phong cười dài nhìn hai đại sát thần cũng đang mang mặt nạ ra người, tiếng cười rất không có lý do khiến hai người vô cùng nghi hoặc. Đường Phong của ngày hôm nay so với thời điểm rời khỏi Thiên Tứ đã hoàn toàn khác nhau, vô luận là cảnh giới hay là cảm giác đều không phải là mao đầu tiểu tử trước kia có thể so sánh được. Hiện tại càng thay đổi về diện mạo thì cho dù hai đại sát thần cảm giác có chút quái dị, nhưng nhất thời nửa khắc sẽ không nghĩ tới đó là Đường Phong. Huống chi, tin tức mà bọn họ nhận được thì Đường Phong hiện tại đang ở trong biển rộng. Lấy lời nói của ban chấp sự thì đại khái cơ bản đã gặp đại nạn. Bọn họ sao có thể nghĩ ra được mới chỉ qua vài ngày Đường Phong đã hoàn hảo không chút tổn hao đứng trước mặt mình. Tiến vào trong Ô Long Bảo, mấy người không ai mở miệng nói chuyện. Hai đại sát thần thường xuyên liếc mắt nhìn Đường Phong rồi cau mày. Tiếp tục bước tới địa phương không người, lúc này Thang Phi Tiếu mới nhẹ giọng mở miệng nói. Đây là tâm phúc của ngươi sao? Nếu như không phải tâm phúc thì lấy tính tình của mang chấp sự, kiên quyết sẽ không có khả năng dẫn theo ở bên người. Mang chấp sự không quay đầu lại mà đáp. Là đồ đệ của ta. Hai đại sát thần thiếu chút nữa là cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nghĩ thật, quái nhân tính tình đúng là không giống ai này, cũng có thể thu đồ đệ sao? Cho dù có người vào được mắt của hắn, thì phòng chừng không tới vài ngày đã bị hắn giày vò đến chết. Ngay cả Đường Phong cũng không nhịn được, mà trắng mắt liếc nhìn mang chấp sự. Tiếu thúc, Đoạn thúc, đã lâu không gặp. Đường Phong không nhịn được nữa, liền dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Cước bộ của hai đại sát thần dừng lại, hai mắt nhìn nhau. Trên thế giới này, có thể xưng hô thân phận đối với bọn họ như vậy, còn có thanh âm như thế này, ngoại trừ người kia, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Phong Thiếu sao? Sắc mặt Thang Vi Tiếu rất nghiêm túc hỏi. Đường Phong hơi gật đầu, trên mặt của hai đại sát thần nhất thời hiện lên nụ cười vui vẻ, giống như trọng phụ nhìn thấy Đường Phong. Hai người lập tức vươn bàn tay to vỗ vai của Đường Phong. Đen hơn không ít, bất quá cường tráng rất nhiều, Thang Vi Tiếu nói. Cảnh giới cũng đề cao rất nhanh, đã là địa giai trung phẩm, vóc dáng hình như cũng cao hơn một chút. Đoạn Thất Xích bổ sung. Phong Thiếu, ngươi có thể có thành tựu như vậy, lão phú rất an ủi. Hai đại sát thần chăm miệng một lời tổng kết. Khóe miệng của Đường Phong không nhịn được co giật. Nguyên bản tâm tư chuẩn bị tìm bọn họ tính sổ, không tự chủ được tiêu tan thành mây khói. Nếu như trước kia không phải bọn họ dối gạt mình tới nơi này là có cơ quan tinh diệu nào đó, thì mình sao có thể chạy tới nơi đây? Kết quả đã chọc vào một đống phiền phức to tổ tướng. Gần đây không có ai sao? Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn trái nhìn phải. Trong vòng 50 trượng không có một người, Đoạn Thất Xích gật đầu. Hai người liếc nhau, phảng phất giống như có một quyết định trọng đại, biết nhanh tới phía sau của mang chấp sự, đồng thời giơ tay lên, nhắm thẳng vào gáy mang chấp sự, hung hăng gõ mạnh. Con mắt Đường Phong híp lại, chỉ nghe tới hai tiếng nổ vang. Cường đại như mang chấp sự cũng bị gõ tới lún người xuống mặt đất, gian nan đứng lên, quay đầu mê man nhìn hai đại sát thần. Còn mẹ ngươi, ngươi lại lừa dối lão tử, Thang Vi Tiếu nổi giận mắng to. Đoạn Thất Xích ở bên cạnh lấy trưởng thành đao, đao phong lạnh thấu xương. Ta lừa dối ngươi cái gì rồi? Mang Chấp Sự một mặt vuốt vuốt sau gáy mình, một mặt không thể giải thích được mà hỏi. Ngươi không phải nói Phong Thiếu và nha đầu Phi Tiểu Nhã cùng nhau mất tích tại Băng Hỏa Đảo hay sao? Thang Phi Tiếu hùng hùng hổ hổ. Người lớn rồi còn thích chơi cái trò trẻ con này. Đường Phong ở một bên giải thích. Sự tình xác thực đúng như lời Mang Chấp Sự nói. Chỉ bất quá chúng ta đã thoát khỏi biển rộng, cũng là đêm qua mới trở lại Ô Long Bảo. Thật sao? Thang Phi Tiếu sửng sốt. À, vừa vặn gặp phải Mang Chấp Sự và Diệp Cô, thiếu chút nữa đã đánh nhau một trận. Đường Phong hồi tưởng lại sự tao ngộ đêm qua, chỉ cảm thấy giống như mộng ảo. Thẳng cho tới lúc này, hắn vẫn có điểm mơ mơ màng màng. Ta đã cải tà quy chính rồi, Mang Chấp Sự dùng ngôn từ thành khẩn nói. Thế nào, chỉ đánh ngươi một quyền, chẳng lẽ còn muốn ta xin lỗi ngươi? Thang Vi Tiếu gãi cằm. Quan hệ giữa mấy người này rất là không cạn, Đường Phong suy nghĩ trong lòng. Nếu như không phải phi thường quen thuộc, sao có thể làm ra những động tác thế này? Lúc trở về nơi ở của Phi Tiểu Nhã, thì Đường Phong và hai đại sát thần khẩn cấp lấy xuống mặt nạ ra người. Thứ này dán vào mặt tạo ra cảm giác quá mức khó chịu. Thang Sư Thúc, Đoạn Sư Thúc. Phi Tiểu Nhã bước tới cung kính hỏi thăm. Hai đại sát thần quan sát Phi Tiểu Nhã từ trên xuống dưới. Đôi lông mày của Thang Phi Tiếu nhíu sát lại, chần chờ hỏi thăm. Người là nha đầu Tiểu Nhã kia. Phi Tiểu Nhã gật đầu, giống như gặp được thân nhân, đôi mắt ẩn chứa một ít nước mắt. Chính là Tiểu Nhã. Hai đại sát thần kìm lòng không được thở dài một tiếng. Mình trước kia tại thời điểm ở trong Đại Tuyết Cung có quan hệ không cạn với Phi Tiểu Nhã. Dù sao thì nha đầu này lúc còn nhỏ rất khiến cho người ta yêu thích. Hiện tại nhớ lại chuyện cũ, lão cung chủ đã mất, phụ mẫu của Phi Tiểu Nhã cũng mất. Nàng chỉ sợ chỉ có thể coi mấy sư thúc như bọn họ trở thành người thân duy nhất của mình. Hai đại sát thần có thể cảm nhận được tâm tình của Phi Tiểu Nhã. Thực sự là nữ hài 18 thay đổi rất lớn. Thang Phi Tiếu muốn dùng trọng tâm câu chuyện chuyển rời lực chú ý của Phi Tiểu Nhã. Nhớ lại trước kia chúng ta cùng rời khỏi Đại Tuyết Cung, ngươi mới chỉ cao như vậy. Hơn 10 năm không thấy đã biến thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Đúng vậy, đúng vậy. Đoạn Thất Xích một bên phụ họa. Tuy rằng là một nha đầu, nhưng khi còn bé tuyệt đối không thích sạch sẽ, bình thường lăn lóc trên mặt đất. Ta và Lão Thang đã không ít lần phải dỗ dành ngươi. Hai vị sư thúc. Phi Tiểu Nha xấu hổ muốn chết, nhăn nhó chừng mắt nhìn bọn họ. Hai người này quá xấu, thế nào lại rêu rao những chuyện của mình khi còn bé? Như vậy bảo mình làm sao gặp người khác đây? Có người trong lòng hay chưa? Thang Phi Tiếu lén lút hỏi. Phi Tiểu Nha sợ hãi phiêu phiêu liếc nhìn Đường Phong. Hai đại sát thần sừng sốt, mạnh mẽ dựng thẳng ngón tay cái. Thật tình mắt. Nói xong lại chuyển mắt nhìn Tuyết Nữ đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn uống trà, bĩu môi nói. Bất quá độ khó không nhỏ à. Tuyết Nữ và Đường Phong rốt cuộc có quan hệ gì, ngay cả hai đại sát thần cũng có chút không rõ ràng. Chỉ bất quá có thể xác định được, Tuyết Nữ rất quan tâm tới Đường Phong. Điểm này thì không có bất cứ chứng minh cần phải chứng minh nữa. Loại thực lực và cảnh giới như thế này cũng có thể cúi người bái tạ hai người mình vì ơn chiếu cố Đường Phong một thời gian, đó là chứng minh tốt nhất. Nếu như Phi Tiểu Nhã muốn cùng một chỗ với Đường Phong thì nhất định phải vượt qua cửa ải của Tuyết Nữ kia. Còn nữa, quan hệ của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, hai đại sát thần cũng biết rất rõ ràng. Có thể nói, bên đường đi tới của Phi Tiểu Nhã khó khăn tầng tầng lớp lớp, không chỉ phải đối mặt với ngoại lực quấy nhiễu, mà còn có thể phải đối mặt với sự chống cự của chính bản thân Đường Phong. Thực sự đúng là hài tử số khổ. Hai đại sát thần không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Bất quá hát chuyện cảm tình không thể nói rõ ràng được. Cho dù hai đại sát thần vô cùng đồng tình với Phi Tiểu Nhã thì cũng khó có thể chen tay. Kế hoạch lần này còn phải dựa vào hai vị sư thúc hỗ trợ. Tiểu Nhã phi thường cảm kích. Phi Tiểu Nhã khom người nói. Đây cũng là nguyện vọng của bản thân chúng ta. Vừa nói tới chính sự thì sắc mặt Thang Vi Tiếu lập tức nghiêm túc hẳn. Tạ Tuyết Thần. Hừ, nếu không phải lão công chủ rất yêu ái đối với hắn thì lão tử đã sớm phế hắn đi. Luận về trình độ thủ đoạn độc ác, Tiểu tử này có thể xếp hạng đầu tiên trên toàn bộ Đại Tuyết Cung. Vừa nói vừa chuyển mắt nhìn Mang Chấp Sự ở bên cạnh. Ngay cả ngươi ở trước mặt hắn cũng chỉ đáng xách dép. Mang Chấp Sự khẽ cười một tiếng. Điểm này ta xác thực kém hơn so với hắn. Ta chỉ có thể độc ác đối với người ngoài. Thế nhưng hắn đã đạt tới trình độ độc ác ngay cả đối với chính bản thân mình. Nói sự thực thì ta rất bội phục hắn. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể ngồi được vị trí hiện tại? Lão công chủ nhìn chúng hắn cũng chính vì điểm này, nhưng không hề nghĩ tới nuôi hổ vi họa, cuối cùng lại gặp phải độc thủ. Nếu như mấy vị sư thúc trước tiên hãy ngồi xuống nói chuyện đã. Phi Tiểu Nhã mở miệng nói, ta đi chuẩn bị nước trà, mấy vị chờ một chút. Lão công chủ là tổ phụ của nàng, nàng cũng chỉ có một người thân duy nhất như vậy ở trên đời, nhưng đột nhiên gặp phải độc thủ. Nàng nghe mấy loại sự tình này tự nhiên là tâm tình không tốt. Đường Phong nhìn thần tình của nàng rất cô đơn, nhanh chóng chạy lên phía trước. Để ta giúp nàng. Phi Tử Nhã lặng lặng gật đầu. Những cao thủ đang ngồi nơi này, từ bút phận suy xét thì tất cả đều là trưởng bối của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. Bưng trà rót nước cho trưởng bối tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi đây không phải chuyện gì quá mức mệt mỏi, khó khăn. Chờ khi hai người pha nước trà xong, Tuyết Nữ cười với vẫy tay đối với Đường Phong. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể bước tới cạnh nàng, ngồi trên cái ghế bên phải. Cùng cô trò chuyện, Tuyết Nữ không hề cố kỵ, kéo một tay của Đường Phong, đặt tại lòng bàn tay của mình, nhẹ giọng nói. Đường Phong gật đầu. Trước mặt vị Diệp cô này, Đường Phong thực sự không hề cảm nhận được một chút áp lực nào. Chuyện cùng nàng nói chuyện coi như rất thoải mái. Tuy rằng nàng là trưởng bối của mình, thế nhưng thoạt nhìn vô luận từ bề ngoài hay tâm tính đều không khác nhiều so với nữ nhân hơn 20 tuổi. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện giới hạn ở trước mặt mình mà thôi, không có sự khác biệt. Vì vậy không lo lắng cùng chung trọng tâm câu chuyện. Vấn đề Tuyết Nữ hỏi đều là một ít việc vặt, hầu như tất cả đều là những chuyện tình Đường Phong đã trải qua từ trước tới nay. Nói chuyện với nhau chỉ trong chốc lát, Đường Phong phát hiện vị Diệp cô này phảng phất giống như có điểm không tiếp xúc với thế giới. Rất nhiều thưởng thức đều không có hiểu rõ. Suy nghĩ cho cẩn thận, dù sao, nghe đồn Tuyết Nữ ẩn cư nơi băng hàn Bắc Cực, ngoài trừ trộm linh đan rượu dược của các môn phái ra thì hầu như không rời khỏi địa phương kia. Đúng là có chút cách biệt với thế giới bên ngoài cũng là chuyện không thể tránh. Đang cùng Tuyết Nữ nhẹ giọng nói chuyện, thì trong tai Đường Phong đột nhiên nghe được một câu để cho hắn cực kỳ mẫn cảm, ngoắc mắt kinh dị hỏi thăm. Thiên công đồ phổ. Mấy người đều chuyển mắt liếc nhìn Đường Phong. Khóe miệng của Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích nứt ra. Trong lòng biết, chí bảo của Thiên công Sơn Trang đã khiến Phong Thiếu hứng thú. Loại người như Đường Phong, hai đại sát thần coi như tương đối hiểu rõ. Đối với thiên tài địa bảo hay nữ nhân, hắn đều không cảm thấy quá mức hứng thú. Thế nhưng, với các loại cơ quan thuật, ám khí, độc dược, thì hầu như đã tới trình độ say mê như nghiện. Trước kia, hắn bị lừa tới Ô Long Bảo chính là bởi vì hai đại sát thần đã bắt được điểm yếu này của hắn. Hình như ta đã nghe qua loại chuyện này ở đâu đó. Đường Phong trong mày tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới mình đã nghe được mấy thứ này ở địa phương nào. Trước kia cũng là Thiếu Thúc nói cho hắn. Đoạn thời gian trước kia, Diệp Trầm Thu của Bạch Đế Thành ở Tinh An Thành liên tục có hành động ngang ngược đối với Thiên Tú. Đường Phong và phu thê Tiếu Thiếp, Tiếu Thúc đã thiết hạ bẫy dập chuẩn bị bắt giữ Diệp Trầm Thu. Vì bản thân được an toàn, thời điểm Đường Phong nhờ Tần Tứ Nương giúp mình chế tạo ám khí phòng thân. Thang Phi Tiếu đã từng hỏi Đường Phong nhưng ám khí của hắn có phải học trộm từ Thiên Công Đồ Phổ của Thiên Công Sơn Trang hay không. Về phần Thiên Công Đồ Phổ rốt cuộc là thứ gì, Đường Phong không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng nếu là bảo bối của Thiên Công Sơn Trang thì khẳng định có quan hệ với cơ quan ám khí các loại. Thiên Công Đồ Phổ bị thất lạc sao? Đường Phong hỏi. Thang Phi Tiếu gật đầu. Theo như lời của hai lão gia hỏa Thủy Nguyệt Kính Hoa thì có một cao thủ am hiểu ngụy trang trăm phương ngàn kế xâm nhập vào Thiên Công Sơn Trang, ẩn nấp suốt 7-8 năm trời, từ một đệ tử không có chút tiếng tăm dần dần trở thành chấp sự, sau đó lại lợi dụng thân phận và quyền hạn của mình đã trộm được Thiên Công Đồ Phổ trốn ra ngoài. Vì vật này chúng ta đã bị hai lão gia hỏa kia truy đuổi suốt vài ngày. Người này thực là có nghị lực, Đường Phong không khỏi cảm thán một tiếng. vì một bộ Thiên Công đổ phổ mà ẩn núp suốt 7-8 năm, không có kiên trì và quyết tâm rất cao thì làm sao có thể làm được như vậy? Đây không phải là 7-8 ngày, cũng không phải 7-8 tháng, mà là 7-8 năm. Hiện tại, Thiên Công Sơn Trang phỏng chừng đã là một mảnh gà bay chó sủa, bầu trời Lý Đường đế quốc lại muốn thay đổi rồi đây. Thang Phi Tiếu cảm khái một tiếng, Thiên Công Sơn Trang tốt xấu gì cũng là một trong ba thế lực lớn nhất của Lý Đường đế quốc. Bọn họ chịu tinh thông cơ quan ám khí các loại, mặc dù là toàn bộ đại lục cũng có thể coi như số 1, số 2. Chân quý như vậy mà bị thất lạc, Thiên Công Sơn Trang làm sao có thể bỏ qua? Rốt cuộc thì bên trong Thiên Công đổ phổ có ghi chép cái gì? Đường Phong hỏi. Ta chưa từng nhìn thấy qua thứ này, bất quá nghe như lời đồn thì trong Thiên Công đổ phổ không chỉ ghi chép lại các loại cơ quan ám khí của Thiên Công Sơn Trang, mà còn có cả vị trí, phân bố phòng ngự, cơ quan bẫy dập của Thiên Công Sơn Trang nữa. Có thể nói nếu như người ngoài mà lấy được thứ này thì toàn bộ Thiên Công Sơn Trang sẽ không khác biệt nhiều so với trạng thái là không có bố trí phòng vệ. Nghe được tin tức này, hai mắt Đường Phong không khỏi bốc lên quang mang. Hắn đã sớm muốn tiến vào Thiên Công Sơn Trang để xem xét huyền bí cơ quan và ám kỹ thuật đỉnh cao của thế giới này. Chỉ là hắn vẫn chưa có cơ hội. Hắn đã từng muốn lăn vào Thiên Công Sơn Trang từ đệ tử tầng chót dưới cùng nhất. Chẳng phải là cũng bắt đầu sống như người kia ẩn núp suốt 7 năm, 8 năm hay sao? Thực sự là anh hùng đúng là có cùng cách nghĩ. Đường Phong không khỏi có chút cảm giác anh hùng trọng anh hùng đối với người chưa từng gặp mặt kia. Phong Nhi, còn muốn thứ này sao? Tuyết nữ nhìn thần sắc cuồng nhiệt trên mặt của Đường Phong, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đường Phong gật đầu. Đúng là muốn, nhưng đã bị người khác trộm đi rồi. Tuyết nữ mỉm cười không nói gì thêm. Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói. Ta và Lão Đoạn đã nói rõ với hai lão gia hỏa kia. Tin tưởng hắn cũng biết Thiên Công đổ phổ không phải là do chúng ta trộm đi. Chỉ bất quá Thiên Công Sơn Trang trong đoạn thời gian này nhất định sẽ có chút động tác. Chỉ cần chúng ta không chọc bọn họ tự nhiên sẽ không lãng phí tinh lực trên người chúng ta. Đoạn Thất Xích lại gật đầu. Chứ không nói cái này, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Những người này tụ tập một chỗ chính là bởi vì muốn giết chết Tạ Thuyết Thần. Thứ nhất, thầy lão công chủ báo thù. Thứ hai, cũng là đoạt lại quyền thống trị của Đoại Tuyết Cung trở về. Dù sao thì Phi Tiểu Nhã thân là tôn nữ của lão cung chủ, trên danh nghĩa hiển nhiên danh chính ngôn thuận hơn nhiều so với Tạ Tuyết Thần. Tin tưởng chỉ cần đánh chết Tạ Tuyết Thần, lấy uy vọng của lão cung chủ thì Phi Tiểu Nhã có thể thu được không ít người ủng hộ. Phi Tiểu Nhã có tu vi thiên giai thượng phẩm, thực lực không tính là thấp. Đại Tuyết Cung nói thế nào cũng là thế lực lớn thứ hai của toàn bộ Lý Đường đế quốc, không có khả năng giải tán hoặc bị vây trong trạng thái rắn mất đầu được. Giết một người Tạ Thuyết Thần thì không quá khó, chỉ cần hắn rời khỏi Đại Thuyết Cung là được. Hắn dám đến thì sẽ để hắn có đi mà không có về. Sắc mặt Thang Phi Tiếu rất nghiêm túc, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Chấp Sự. Người xác định là hắn sẽ tới Ô Long Bảo chứ? Mạc Chấp Sự nhẹ nhàng cười. Đương nhiên là sẽ đến. Nếu như ta là Tạ Thuyết Thần, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngắn thì 5 ngày và trễ thì nửa tháng, Tạ Tuyết Thần nhất định sẽ tới nơi này. Tin tưởng giờ này khắc này, tin tức bảo chủ đại nhân biến mất đã truyền vào trong tai hắn. Hắn cũng khẳng định sẽ có hành động để ứng biến đầu tiên. Như vậy rất tốt, Thang Vi Tiếu hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng giết xong Tạ Tuyết Thần phải làm gì đây? Trong Đại Tuyết Cung có nhiều người trúng độc tuyết tủy hàn băng như vậy. Nếu không có giải dược thì những người này nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó cho dù có đoạt lại Đại Tuyết Cung thì cũng sẽ khiến Đại Tuyết Cung phải đại thương nguyên khí, cái được không bù nổi cái mất. Mấy người không chỉ muốn giết Tạ Thuyết Thần báo thù, còn muốn duy trì một mảnh cơ nghiệp do lão cung chủ dựng nên mới được. Bằng không, còn không bằng không giết. Huống chi nếu như không thể giải độc cho những cao thủ này, thì những người đó thế nào cũng phải chết. Tạ Thuyết Thần có bị giết chết hay không thì cũng không quan trọng nữa. Đây chính là chuyện có liên quan tới tính mệnh. Tạ Thuyết Thần đã chết thì ai cho bọn họ giải dược để áp chế hàn tính. Cho dù là vì mình, bọn họ cũng không thể để cho Tạ Thuyết Thần bị chết được. Mạc Chấp Sự mỉm cười, chuyển rời ánh mắt lên người của Đường Phong. Tuy rằng sắc mặt hắn như thường, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, hắn đang áp chế sự khẩn trương trong lòng. Đường Phong, Việc ta nhờ ngươi kết quả như thế nào? Ừ, chuyện gì? Đường Phong đang nói chuyện với Tuyết Nữ, nghe được câu hỏi của Mang Chấp Sự, sửng sốt một lúc, rất nhanh liền phản ứng lại. À, người nói cái thứ đó sao? Mang Chấp Sự rất nghiêm túc gật đầu. Không đề cập tới chuyện này thì Đường Phong đúng là quên mất. Trong Băng Hỏa Đạo gặp phải phiêu lưu to lớn như vậy, Mang Chấp Sự cũng nên phụ trách toàn bộ. Nếu không phải hắn bảo mình đi tìm Liệt Diễm Cô gì đó, thì mình sao có thể hấp thu hỏa tinh và tuyết tủy? Thiên binh toái tinh của mình sao có thể bị hòa tan? Làm sao để Phi Tiểu Nhã trải qua nhiều đau khổ như vậy mới trở về được Ô Long Bảo? Nhớ tới tràng cảnh trước kia hấp thu hỏa tinh và tuyết tủy, trong lòng Đường Phong vẫn có chút sợ hãi. Nhưng chính bởi vì như vậy để cho bản thân hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá chỗ tốt này tạm thời ẩn nấp bên trong cơ thể, không để cho hắn tự do sử dụng mà thôi. Bắt lấy! Đường Phong chỉ sửng sốt một chút, liền đưa tay vào trong người sờ loạn một hồi, lấy ra một cây nấm đại khái lớn chừng nắm tay trẻ con, toàn thân màu đỏ đậm, tản mát ra nhiệt lực rất mạnh. Nếu mà tiếp sự biết được Liệt Diễm Cô thì hai đại sát thần không có lý do gì không biết. Tuyết Nữ quanh năm suốt tháng tiếp xúc với linh đan diệu dược, tự nhiên ánh mắt cũng không kém. Có thể nói mấy người ở đây đều là người biết nhìn hàng. Trong nháy mắt khi Liệt Diễm Cô xuất hiện trong phòng, nhiệt độ của gian phòng đột nhiên đề cao. Đường Phong cảm thấy phạm vi chung quanh mình mấy trượng, ngay cả không khí cũng bị nhiệt độ thiêu đốt tới vặn vẹo. Tất cả dụng cụ gia đình ở bên trong lập tức vang lên những âm thanh răng rắc, trong chốc lát liền biến thành màu cháy đen, thậm chí còn bốc lên khói trắng, khói xanh. Đây chính là nhiệt độ cực cao ảnh hưởng. Mọi người đều lập tức phải vận chuyển cương khí hộ thân. Hai đại sát thần vỗ bàn đứng dậy kinh hãi. Liệt Diễm Cô. Sắc mặt của Mang Chấp Sự cuồng nhiệt vô cùng, ánh mắt nhìn chăm chú chằm chằm vào thiên tài địa bảo trong tay của Đường Phong. Trên mặt hắn nở ra nụ cười ngây ngốc. Đúng vậy, chính là thứ này. Tuy rằng không ai ở đây từng gặp qua lại bảo bối trong truyền thuyết này, nhưng trong nháy mắt thì liền biết được tên của nó. Chỉ cần có nó là có thể luyện chế ra được giải dược độc của tuyết tủy hàn băng. Những cao thủ bị tạ tuyết thần hạ độc tuyết tủy hàn băng có thể thoát khỏi vòng khống chế của hắn, trở thành trợ lực giúp Phi Tiểu Nhã và Ô Long Bảo phản kháng ngược lại, để cho tạ tuyết thần phải gieo gió gặp bão. Người đã thực sự lấy được rồi, ha ha. Mang Chấp Sự lớn tiếng nở nụ cười. Nguyên bản hắn chỉ là ôm chờ mong đối với Đường Phong, thế nhưng thực sự không ngờ tới là có thời điểm thực sự nhìn thấy Liệt Diễm Cô. Hắn cảm giác rất không thể tin được. Trời cũng giúp ta, tạ tuyết thần, ta xem lần này người có chết hay không. Mang Chấp Sự gần như điên cuồng gầm lên, thân sắc trên mặt hắn vặn vẹo, biến dạng. Hai đại sát thần hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ từng nhìn thấy Mang Chấp Sự thống hận bất cứ người nào tới loại trình độ này. Tuy rằng nói Mang Chấp Sự là một tiểu nhân thường ngày rất âm hiểm, thế nhưng nếu hắn muốn đối phó với ai thì chỉ âm thầm ngáng chân, biểu hiện đối với người khác rất khách khí, thuộc về loại người giết người không thấy máu. Thế nhưng lúc này, hận ý và tức giận ngập trời của hắn đã tới trình độ không chút kiêng nể, bộc phát ra ngoài. Có thể nói, ta tuyết thần đã hoàn toàn kích phát sự âm ngoan và hung tính trong lòng của Mang Chấp Sự. Tuyết Nữ sau khi sửng sốt chốc lát vội vàng xuất kiếm, chanh một tiếng, rung động nhẹ nhàng, Thùy Huyền kiếm ra khỏi vỏ, Tuyết Nữ ngay trên thân kiếm bắn ba lần. Ba đạo rung động màu băng lam, bằng mắt thường có thể trông thấy được, từ trên thân kiếm truyền ra. Không khí như mặt hồ bình tĩnh, bỗng nhiên có ba hòn đá ném mạnh, rung động trực tiếp khuếch tán ra bốn phía, trong chốc lát đã biến mất không thấy. Khi rung động này khuếch tán ra thì nhiệt độ trong phòng rất có tiết tấu giảm mạnh ba lần, thẳng cho tới khi một phòng cuối cùng biến mất thì nhiệt độ bên trong đã bị thay thế bởi một mảnh thanh lương. Tuy rằng không thể hoàn toàn áp chế, thế nhưng cuối cùng đã đạt tới trình độ có thể tiếp thụ được. Khiếp sợ qua đi, tất cả mọi người tràn đầy sự trông mong nhìn chằm chằm vào Đường Phong, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Chần chờ một lát, Tuyết Nữ mở miệng hỏi. Phong Nhi, con không thụ thương sao? Bản thân Liệt Diễm Cô tản mát ra nhiệt độ cực nóng, rất cuồng bạo. Cho dù là hai đại sát thần cầm ở trong tay, cũng phải vận lên toàn bộ lực lượng chống lại, mới không bị tổn thương. Thế nhưng lúc này, Đường Phong đang để nó trong lòng bàn tay, căn bản không hề vận công, nhưng vẫn bình yên vô sự. Không nói tới thụ thương mà ngay cả đôi lông mày cũng không nhảy một cái. Trang cảnh ly kỳ như thế bảo sao không khiến mọi người kinh hãi. Bị tuyệt nữ hỏi như vậy, Đường Phong đúng là có chút nghi hoặc. Hắn đột nhiên nhớ tới mình trước kia tại thời điểm lấy liệt diễm cô đã bị bỏng không nhẹ, mà hiện tại chỉ có thể cảm thụ được một điểm ấm áp mà thôi. Không có, Đường Phong đáp. Trong lòng hắn lại nghĩ thầm đại khái có quan hệ với tuyết tủy và hỏa tinh mà mình đã hấp thu. Cũng chỉ có cách giải thích này mới thông thuận được. Mặc kệ là hỏa tinh hay tuyết tủy mình hấp thu đều có tác dụng áp chế nhiệt độ cực nóng của liệt diễm cô. Nhiệt độ của hỏa tinh so với liệt diễm cô không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngay cả thiên binh cũng có thể hòa tan trong nháy mắt. Hỏa tinh vốn tồn tại trong cơ thể mình, thì nhiệt liệt diễm cô kia đã tính là cái gì? Hơn nữa, tuyết tủy lại có thuộc tính tuần hoàn tương phản so với liệt diễm cô, càng có tác dụng khắc chế nhiệt lượng của đối phương. Phong thiếu, người giấu thứ này ở chỗ nào? Thang Phi Tiếu nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, thế nào cũng không rõ, bảo bối tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng như vậy, trước đây tại sao không cảm thụ được một chút khí tức trên người Đường Phong? Lấy thực lực và cảm nhận của những người ở đây thì không có khả năng một điểm cũng không cảm thụ được. Cất giấu thiếp thân. Đường Phong không muốn nói ra bí mật không gian bị ảnh. Cũng giống như vậy. Vừa nói một tay vừa sờ ở trong ngực, liền thu liệt diễm cô vào không gian bị ảnh. Nhiệt độ cực nóng biến mất, trong phòng nhất thời biến thành băng hàn. Không biết vì sao, thời điểm ta cầm vào tay thì đã biến thành như vậy. Đường Phong lại lấy ra liệt diễm cô một lần nữa, ngữ khí yếu ớt nói. Hắn đương nhiên là không dựa vào chút lý do nho nhỏ này là có thể lừa gạt được bao nhiêu cao thủ ở đây. Chỉ là ai mà không có bí mật chứ. Thực tế thì Đường Phong nghĩ mình có bại lộ bí mật trước mặt mấy người này cũng chẳng thành vấn đề gì. Thế nhưng, chuyện tình không thể tưởng tượng nổi như mình hấp thu tuyết tủy và hỏa tinh. Nếu để cho bọn họ biết được, thì bọn họ khẳng định sẽ có lo lắng, hãi hùng. Đây chính là nhân tố cực kỳ không ổn định, cực kỳ chí mạng. Nếu một ngày nào đó cân đối bị đánh vỡ, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quả nhiên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nhìn đến mức hắn vô cùng mất tự nhiên. Nhãn thần của mọi người đều hiện rõ lên sắc thái hoài nghi. Không ai thích tìm hiểu việc riêng của người khác. Tuy rằng họ biết Đường Phong có điểm giấu giếm, nhưng cũng không tìm hỏi tới tận cùng. Tuyết nữ khẽ cười một tiếng. Hài tử lớn rồi, luôn luôn có bí mật của mình. Nói như vậy, nguyên nhân Phong thiếu ngươi ngộ hiểm chính là bởi vì nguyên nhân tên này muốn ngươi đi lấy liệt diễm cô. Đôi lông mày của Thang Phi Tiếu nhấc nhấc, vẻ mặt bất thiện nhìn sang Mang Chấp Sự. Cùng với Mang Chấp Sự không có bao nhiêu quan hệ, Đường Phong lắc đầu. Nếu như chỉ là lấy liệt diễm cô thì tự nhiên không có chuyện tình phía sau. Thế nhưng Đường Phong lại nhất thời hiếu kỳ, hấp thu luôn cả hỏa tinh, sau đó mới dẫn tới một loạt nguy hiểm sau đó. Lẽ nào các người không suy nghĩ nhiều một chút sao? Đây chính là người thứ ba có thể đi hết băng hỏa tam thập lục thất, có thể lấy được liệt diễm cô ra ngoài. Tạ Tuyết Thần năm đó làm được việc này cũng phải hai mươi mấy tuổi rồi, Mang Chấp Sự nói với vẻ mặt cuồng nhiệt. Mà Đường Phong lúc này chỉ trên dưới 16 tuổi mà thôi. So sánh như vậy, Đường Phong so với Tạ Tuyết Thần không cần bàn cãi, lợi hại hơn rất nhiều. Tại thời điểm tuổi tác tương đương với Đường Phong, thì phòng trưng Tạ Tuyết Thần vẫn còn đang an tâm tu luyện trong Đại Tuyết Cung. Hai đại sát thần liếc mắt nhìn nhau, giơ ngón tay cái đối với Đường Phong. Phong thiếu, người lợi hại. Tuy rằng hai đại sát thần sớm đã không trông đợi vào việc so sánh tư chất đối với Đường Phong, thế nhưng mỗi một lần hắn đều làm được những chuyện chấn động nhân tâm như vậy, khiến cho người khác cũng phải cảm thấy tự ti vô cùng. May mắn mà thôi, Đường Phong ngượng ngùng cười nói. Băng hỏa 36 phòng rất bá đạo sao? Tuyết nữ ở một bên nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên, Phi Tiểu Nhã vẫn ở một bên không hề chen miệng vào nói chuyện, lúc này mà nhịn không được hớn hở nói. Toàn bộ băng hỏa tam thập lục thất vài chục năm gần đây chỉ có ba người là đi hết tận cùng. Một người là tổ phụ của ta, một người là Tạ Tuyết Thần, còn một người chính là Đường Phong. Thằng Thúc Thúc và Đoạn Thúc Thúc năm đó cũng chỉ có thể đi tới phòng 34. Về phần Mang Chấp Sự hình như chỉ có thể đi được phòng thứ 27. Người có thể đi hết băng hỏa tam thập lục thất có thể nói là 10 năm cũng không chắc gặp được một người. Bảo chủ đại nhân nói ra những lời này rất có điểm cảm giác thành tựu. Tuy rằng không phải bản thân nàng vượt qua, Thế nhưng đây chính là hành động vĩ đại của người trong lòng nàng. Nghĩ tới điều này, Tuyết Nữ không nhịn được nở nụ cười. Phong Nhi thật là lợi hại. Ha ha, khóe miệng của Đường Phong co giật. Hắn chung quy cảm giác Diệp Cô Cô đối với mình giống như tiểu hài tử. Chấp sự, ngài muốn mấy cây? Đường Phong hỏi. Vốn dự định hắn chỉ cho máng chấp sự một cây liệt diễm cô, còn lại coi như chiến lợi phẩm của mình. Dù nói thế nào đi nữa thì cũng là bản thân đã vượt qua mạo hiểm cực lớn mới mang được nó trở về. Thế nhưng hiện tại, nghe ngấy mấy người này nói chuyện, Đường Phong biết liệt diễm cô này nhất định là để luyện chế giải dược, để giải độc Tuyết Tủy Hàn Băng, là mấu chốt quan hệ tới thái độ và lòng người của cao thủ Đại Tuyết Cung. Chỉ cần giải trừ được độc Tuyết Tủy Hàn Băng, thì trong người bọn họ có thể trợ giúp cho Phi Tiểu Nhã, trợ giúp chiếu cố Ô Long Bảo. Sự việc quan trọng, Đường Phong không dám tư tàng. Cho dù là liệt diễm cô có là thiên tài địa bảo, nhưng Đường Phong chưa biết dùng nó để luyện chế cái gì có ích cho mình. Ngươi không chỉ lấy một cây sao? Mang chấp sự tỏa sáng hai mắt vội vàng hỏi. Có sáu, Đường Phong gật đầu. Toàn bộ liệt diễm cô đã để bị ta lấy hết. Thật là tốt quá, mang chấp sự vui mừng quá đỗi. Nguyên bản hắn đối với chuyện này không ôm nhiều kỳ vọng. Mặc dù không có liệt diễm cô, Tạ Tuyết Thần cũng phải chết chắc, không thể nghi ngờ. Đại Tuyết Cung nhất định là đại thương nguyên khí, nhưng chung quy đối với Tạ Tuyết Thần trưởng quản vẫn tốt hơn. Có điều ngoài dự liệu của hắn, Đường Phong đã mang tới kinh hỷ nối tiếp kinh hỷ. Cho ta bốn cây, bốn cây là đủ, mang chấp sự mở miệng. Năm đó Tạ Tuyết Thần chỉ mang được một khối Tuyết Tủy Hàn Băng ra ngoài, luyện chế ra không ít độc dược để những cao thủ của Đại Tuyết Cung ăn vào. Nếu như có thể có bốn cây liệt diễm cô, hoàn toàn có thể luyện chế được số lượng giải dược tương đương. Đường Phong gật đầu, lấy ra một cây liệt diễm cô, đưa hết cho mang chấp sự. Hoàn hảo, cuối cùng mình vẫn còn giữ lại hai cây liệt diễm cô. Loại thiên tài địa bảo như thế này, luôn luôn có một ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Đường Phong đương nhiên sẽ không ghét bỏ nó. Mang chấp sự đưa tay tiếp nhận và vận chuyển cương khí hộ thân chống đối lại nhiệt lượng cực nóng xâm nhập. Nhìn bốn cây liệt diễm cô trong tay, mang chấp sự không nhịn được thở dài một hơi. Tài liệu luyện chế giải dược đã thu thập đủ, lại mời tới ba vị cao thủ đứng đầu để trợ trận. Tất cả hầu như đã chuẩn bị tốt rồi. Chỉ cần luyện chế xong giải dược, như vậy thì mọi chuyện đều đã sẵn sàng. Được rồi, chuyện của ta thì sao? Đường Phong mở miệng hỏi. Hắn đương nhiên hỏi tới giao dịch giữa hắn và mang chấp sự trước kia. Đường Phong tận hết khả năng giúp mang chấp sự lấy liệt diễm cô, mà mang chấp sự thì lại phụ trách tìm hiểu tin tức hạ lạc của Ngũ Liêu Căn. Hiện tại đã có liệt diễm cô, Đường Phong tự nhiên phải hỏi tới chuyện của mình. Nghe được câu hỏi của Đường Phong, trên mặt mang chấp sự hiện lên một tia áy náy, chần chờ chốc lát rồi mở miệng. Không có bất luận tin tức gì. Tuy rằng ta đã để không ít người đi tìm hiểu, thế nhưng lại không hề có người nào nghe được cái tên này. Bất quá người yên tâm, chỉ cần ta còn có một ngày sống sót, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp người tìm kiếm. Da mặt dày như mang chấp sự cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Đường Phong chỉ bất quá là địa giai, mạo hiểm sinh mạng để hoàn thành chuyện mình nhờ cậy, mà mình ở bên ngoài không hề lo lắng thực hiện ước định, chỉ là tìm kiếm một chút tin tức cũng không làm được. So sánh với nhau, mang chấp sự đúng là có chút không yên lòng. Phong thiếu, người muốn tìm cái gì? Thang Phi Tiếu nghi hoặc hỏi. Là một loại dược liệu, Đường Phong đáp, nhìn mang chấp sự. Vô phương, chấp sự tận lực là được. Ta nguyên bản không trông cậy có thể tìm được nhanh như thế. Dù sao, Ngũ Liêu Căn này cũng rất ít người từng nghe nói qua. Ngũ Liêu Căn, hai đại sát thần nhướng mày. Đây là dược liệu gì? Cho dù kiến thức của hai người rất rộng rãi, cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này. Ngược lại, Tuyết Nữ ở bên cạnh mở miệng. Có phải bộ dáng nó giống như cây liễu, là căn cứ vào năm sinh trưởng khác nhau, thì sẽ có số lượng rễ khác nhau hay không? Đường Phong cũng chưa bao giờ gặp qua, đâu có biết được tường tận như vậy. Chỉ bất quá Linh Kiếp Nhan khẳng định là biết. Sau khi trận nhận được câu trả lời thuyết phục của Linh Kiếp Nhan, Đường Phong mừng sỡ hỏi thăm. Cô người đã gặp qua sao? Tuyết Nữ dịu dàng cười, chớp mắt vài cái đối với Đường Phong. Người quên mấy năm nay cô làm cái gì rồi sao? Đường Phong bừng tỉnh hiểu ra. Những năm gần đây, Tuyết Nữ một mực lẻn vào trong các tông môn để đi trộm dược liệu. Có thể nói đối với dược liệu có kiến thức rất rộng rãi. Toàn bộ Lý Đường đế quốc, thậm chí toàn bộ lục địa không có người nào so sánh được. Cô thấy nó ở chỗ nào? Đường Phong truy hỏi. Tuyết Nữ giả bộ cau mày chỉ lên trán. Để ta suy nghĩ một chút, tuổi tác một sấp dày, có chút không nhớ được. Vừa nói khóe mắt còn hiện lên một tia cười xảo hoạt. Hai đại sát thần nhất thời toát mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không biết Tuyết Nữ bình thường băng lãnh không gì sánh được lại có loại biểu tình này, có thể nói ra những lời như vậy. Nếu như tuổi tác của nàng là một sấp dày, vậy thì chẳng phải hai người đều đã trở thành lão già gần đất xa trời rồi sao? Bất quá, hình như nàng chỉ tại thời điểm đối mặt với Đường Phong mới có một ít biểu tình và ngôn ngữ không giống bình thường. Sự giàu hoạt của Tuyết Nữ hoàn toàn đọng lại nơi đuôi mắt. Đường Phong không phải người mù, sao có thể không nhận ra? Trên mặt nàng rõ ràng chính là biểu tình. Người cầu ta, người cầu ta đi, ta sẽ nói cho người biết. Ngũ Liêu Căn đối với Đường Phong có thể nói là rất quan trọng. Thời gian dài như vậy mới có một chút xu thế tìm được tin tức. Đường Phong sao có thể bỏ qua? Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể kéo ra mặt dày cầm cánh tay của Tuyết Nữ, lay lay nói. Cô, người nói cho ta biết đi. Phụt. Một câu nói này tức thì khiến cho mọi người phì cười. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua Đường Phong lại dùng loại ngữ khí này nói chuyện với người khác. Trong lòng của Tuyết Nữ đau xót, thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng. Năm đó đưa Đường Phong tới Thiên Tú, hắn chỉ mới là một hài tử nằm trong tã lót, ngay cả nói cũng chưa nói được, chỉ biết khóc oa oa. Mười mấy năm trôi qua, trong lòng Tuyết Nữ chưa bao giờ gián đoạn tưởng niệm đối với hắn. Theo thời gian chảy xuôi, phần tưởng niệm này càng lúc càng sâu nặng. Vô số lần trong lòng của Tuyết Nữ huyễn tưởng, hai tử này nếu làm nũng đối với mình thì sẽ có bộ dáng như thế nào. Thế nhưng lúc chân chính gặp được, Tuyết Nữ lại không dám nói cho hắn biết chân tướng, chỉ có thể dùng danh nghĩa của Diệp Cô để tạm thời che giấu thân phận của mình. Hơn nữa, hắn cũng đã qua cái tuổi làm nũng đối với phụ mẫu của mình. Hiện tại, hơi một chút thi triển thủ đoạn, Tuyết Nữ rốt cuộc cũng được hưởng thụ tâm nguyện của mình, trong lúc nhất thời cảm thấy chĩu lặng trong lòng. Cô nén tâm tình kích động và chua xót khổ sở của mình. Tuyết Nữ chăm chú suy nghĩ một chút, lúc này mới mở miệng nói. Trước đây, ta đã từng nhìn thấy qua Ngũ Liêu Căn một lần. Đại khái khoảng 2-3 năm trước, tại Phiêu Tuyết Đế Quốc, có một tông môn tên là Phiêu Linh Tông. Chỉ lấy lúc đó ta không biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Con cũng biết, ta từ trước tới nay chỉ lấy đi một ít linh đan rượu dược có tác dụng đặc biệt. Nếu như sớm biết Phong Nhi cần, thì ta thuận tiện lấy luôn là được rồi. Thuận lợi lấy luôn. Lời nói tưởng chừng rất hời hợt của Tuyết Nữ lại khiến mọi người phải toát mồ hôi. Đây không phải là chuyện thuận lợi lấy luôn, đây hoàn toàn là trộm cướp, là ăn cắp, là cướp bóc trắng trợn. Chỉ là nghe xong Tuyết Nữ nói, hai đại sát thần cũng hoảng sợ thật sâu. Tuyết Nữ lại không chỉ ghé thăm hàng loạt tông môn của khắp Lý Đường đế quốc, hiện tại nghe khẩu khí của nàng thì có vẻ như còn đi gây họa khắp các đế quốc khác nữa. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng thì tuyệt đối là không chỉ đi có một nhà là Phiêu Linh Tông. Quả nhiên là một tay trộm chuyên nguyệt, đại danh lừng lẫy. Trong lòng hai đại sát thần quả thực là bội phục sát đất đối với Tuyết Nữ. Phiêu Tuyết Đế Quốc sao? Đôi lông mày Đường Phong nhăn lại. Là một đế quốc ở tiếp giáp với bắc bộ của Lý Đường, Tuyết Nữ giải thích. Muốn tới nơi này cần phải vượt qua tuyết sơn cao vòi vọi, tận chân mây ở phía bắc bộ của Lý Đường Đế Quốc mới được. Nó khó khăn tầng tầng. Phong Nhi, hiện tại những chuyện còn tiếp xúc còn rất ít. Ta cũng không thể nói cho con biết quá nhiều, miễn ảnh hưởng tới tâm tính của con. Thế nhưng, có thể nói cho con biết, toàn bộ đại lục, thực lực của Lý Đường Đế Quốc chỉ có thể được coi là tương đối yếu, có thể thu được tài nguyên tu luyện rất nhỏ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân đặc thù, vì vậy ở chỗ này, cao thủ mạnh nhất con có thể nhìn thấy bất quá là thiên giai mà thôi. Mà trên thiên giai còn có một tầng cảnh giới cao hơn. Trong lòng Đường Phong rung động, nhịn không được nhìn sang Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Sắc mặt hai đại sát thần nghiêm túc gật đầu. Phong Thiếu, lời của Diệp Cô ngươi nói là sự thực. Ta và Lão Đoạn suốt mười mấy năm qua một mực nghĩ hết biện pháp để hóa giải sát khí và lệ khí, chính là bởi vì muốn đột phá bình cảnh của thiên giai đỉnh phong, tiến vào một tầng cảnh giới càng cao hơn. Kỳ thật, lấy tư chất của hai vị, Nếu không phải ngày xưa tạo quá nhiều sát nghiệp, tâm tính trở nên tàn bạo, thì hẳn là từ 5-6 năm trước đã có thể đột phá thành công. Tuyết nữ cũng bởi vì hai đại sát thần mà tiếc hận không ngớt. Trước kia, lúc nàng mới giao thủ với hai đại sát thần, thực lực của nàng hơi chút thua kém hai người họ. Chỉ là dựa vào một thanh thần binh lợi hại trong tay mới đại chiến được với cả hai. Thế nhưng hôm nay, nàng đã tiến đi trước một bước. Đây là loại cảnh giới thế nào? Đường Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Linh giai, Tuyết nữ đáp. Trên cảnh giới thiên giai, cụ thể như thế nào ta không thể hình dung đối với con. Bất quá nếu ta nguyện ý thì ta có thể khiến toàn bộ Ô Long Bảo sơ vào trong băng tuyết phong hàn. Duy trì trong 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Đây là loại thực lực cường đại tới cỡ nào? Tuy nói rằng cương khí băng hàn của Tuyết nữ và thủy hàn kiếm có tác dụng hạ thấp nhiệt độ, thế nhưng nếu toàn bộ Ô Long Bảo bị rơi vào trong băng tuyết phong hàn, cho dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cũng sao có thể làm được. Nói như vậy, Diệp cô rất là linh giai, Đường Phong hỏi. Linh giai hạ phẩm, Tuyết nữ gật đầu. Ta cũng vừa mới tấn chức hơn một năm trước, về mặt cảnh giới còn chưa quá vững chắc. Tình cảnh Tuyết nữ và Phi Tiểu Nhã giao thủ với nhau trước đó, Đường Phong hoàn toàn đã nhìn thấy rõ. Phi Tiểu Nhã tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên giai thượng phẩm, thế nhưng nàng chỉ duy trì được hơn 20 chiêu dưới tay Tuyết nữ. So sánh như vậy thì chênh lệch giữa thiên giai và linh giai cũng là quá mức rõ ràng. Thế nào từ trước tới giờ ta chưa từng nghe nói qua có loại cảnh giới này? Đường Phong quay đầu bốn phía, lúc hỏi ra khỏi miệng mới đột nhiên nghĩ tới. Trước kia tại Thiên Tú, hai đại sát thần hình như có nói tới là phía trên thiên giai còn có một loại cảnh giới càng cao tâm hơn. Ngay cả thời điểm ở Ô Long Bảo, Phi Tiểu Nhã cũng phảng phất nói qua loại chuyện như vậy. Chỉ bất quá bọn họ nói lại không rõ ràng, tất cả chỉ hiểu ở mức bề ngoài mà thôi. Không phải là không nói cho ngươi, Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói. Chỉ là hiểu biết của Phong Thiếu ngươi còn thấp, chưa đủ để tiếp xúc với những loại chuyện này. Chủ yếu là sợ người quá mức nghĩ những chuyện cao xa. Thanh niên từ chất xuất sắc, nếu như không có được trí đạo, chính xác, thì vô cùng có khả năng sẽ trở thành cuồng vọng tự đại. Thực lực từng bước tăng lên mới tốt. Nếu như ngay từ đầu người đã đặt mục tiêu tại linh giai, trong quá trình tu luyện trước đó, rất có thể sẽ bỏ qua một ít cảm ngộ quan trọng. Ta hiểu rõ, mục tiêu của ta hiện tại chỉ là thiên giai mà thôi, Đường Phong gật đầu. Bất quá cho dù ta không biết, nhưng tại sao lại chưa từng nói qua, nghe qua bất kỳ tin tức nào về phương diện này? Lẽ nào, nói rằng những năm gần đây, toàn bộ Lý Đường đế quốc đều không có cao thủ linh giai xuất hiện sao? Đương nhiên là có, Tuyết nữ đáp. Bất quá số lượng cao thủ có thể tu luyện tới cảnh giới thiên giai dưỡng phẩm đã vô cùng ít ỏi. Toàn bộ Lý Đường đế quốc hầu như chỉ có 3 thế lực lớn có cao thủ thiên giai thượng phẩm. Mỗi thế lực nhiều lắm cũng chỉ có 6-7 người. Số lượng tối đa không vượt quá 10 người. Muốn đột phá thiên giai thượng phẩm để tiến vào linh giai là gian nan cỡ nào. 10 năm, 20 năm cũng không chắc sẽ xuất hiện một người. Mà người đã tiến vào cảnh giới linh giai thì lại không tiếp tục ở lại Lý Đường đế quốc, bởi vì nơi này đã không đủ linh khí cho bọn họ tiếp tục hấp thu tu luyện nữa. Chính bởi vì nguyên nhân này nên vô số năm qua, tất cả cao thủ linh giai sinh ra tại Lý Đường đế quốc đều đã rời khỏi quê hương, một lần nữa tìm kiếm địa phương để tiếp tục tu luyện. Tới cảnh giới như bọn họ thì thực lực mới là truy cầu lớn nhất, tất cả mọi chuyện khác đều có thể buông bỏ. Nói như vậy thì số lượng cao thủ linh giai cũng không phải rất ít, Đường Phong hỏi. Trên toàn bộ đại lục thì số lượng cao thủ linh giai hiện có không vượt quá 100 người, trên cơ bản đều tụ tập tại hai thế lực đứng đầu. Ở nơi này thì bọn họ có thể trao đổi, giao lưu tâm đắc tu luyện với nhau, thậm chí là thăm dò phương hướng con đường càng đi xa hơn ở phía trước. Vẻ mặt lẫn tâm trí của Đường Phong hoàn toàn hướng về nơi đó. Quả nhiên không thể nói với con những lời này, Tuyết nữ oán trách chừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong ngượng ngùng gật đầu. Ta đảm bảo ngủ một giấc sẽ quên sạch những chuyện vừa nghe. Tin tức về cảnh giới càng cao hơn, xác thực không thể thường xuyên suy nghĩ. Nếu suy nghĩ nhiều đối với tu luyện của mình sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Bất quá Đường Phong tự nhận mình không phải là người nóng nảy. Cho dù biết được những chuyện này cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhiều lắm là che giấu tận đáy lòng, trở thành một cái mộng tưởng xa xôi không thể chạm tới mà thôi. Bất quá Ngũ Liêu Căn lại ở quốc gia khác, Điều này đúng là có chút làm khó Đường Phong. Muốn luyện chế lung linh biến cương đan thì nhất định phải có ngũ liêu căn. Mà Đường Phong hiện tại chỉ còn khuyết thiếu có một loại tài liệu duy nhất này. Phong Nhi, nếu thực sự cần, cô sẽ thay con đi một chuyến là được. Tuyệt nữ nhẹ giọng nói. Cũng không biết thứ đó có còn hay không, dù sao đã 2-3 năm trôi qua. Đường Phong lắc đầu. Nói giỡn sao? Tuy rằng hắn xác thực muốn có được ngũ liêu căn, thế nhưng cũng không thể để Diệp cô đi ăn trộm được. Trước đây, nàng ăn trộm linh đan rượu dược, rốt cuộc để làm gì, Đường Phong không biết. Bất quá lấy tính tình và tâm tính của Diệp cô, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì khẳng định sẽ không đi làm như vậy. Đường Phong làm sao có thể vì ham muốn cá nhân mà khiến người quan tâm tới mình đi làm chuyện đó. Huống chi, hắn hiện tại không phải cần ngũ liêu căn để đi cứu mệnh, chỉ là trong lòng có chút chờ mong đối với linh lung biến cương đan mà thôi. Không cần, Đường Phong nhẹ nhàng cự tuyệt. Không phải là thứ gì đó quá mức quan trọng, cho dù không tìm được cũng không sao. Tuy lời nói như vậy, nhưng trong lòng Đường Phong đã có dự định rõ ràng. Hiện tại không ai xác định được trong Lý Đường Đế Quốc sẽ không có dược vị ngũ liêu căn này. Vô cùng có khả năng đã bị người khác cất giấu. Có lẽ nó sinh trưởng tại địa phương không ai biết, không ai hỏi thăm. Vì vậy Đường Phong phải sưu tầm tại Lý Đường Đế Quốc một phen trước. Nếu như thực sự không tìm được, vậy thì phải tới Phiêu Linh Tông kia một chuyến. Các vị, xin thứ lỗi cho Mang Mỗ thất lễ. Lúc mọi người nói chuyện phiếm thì Mang Chấp Sự vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào 4 cây liệt diễm khô trong tay, không hề nhúc nhích. Thẳng cho tới lúc này mới thả lỏng tinh thần đứng dậy. Ta có chuyện quan trọng cần xử lý, xin cáo lui trước. Dứt lời, không đợi cho mọi người có phản ứng gì, vội vã chạy ra ngoài. Không ai hỏi hắn chuyện quan trọng rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, hắn nhất định là muốn cầm liệt diễm cô đi luyện chế giải dược. Bản thân Mang Chấp Sự hẳn là không luyện chế thuốc, điểm này thì cho dù Đường Phong cũng có thể suy đoán ra được. Lấy tính cách và tính tình của hắn thì làm sao có thể yên lòng đi làm loại chuyện này, chỉ sợ sẽ khiến tất cả dược liệu bị lãng phí. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là muốn tìm Bàng Dược Vương để hắn hỗ trợ luyện chế. Tốt xấu gì thì Đường Phong cũng đã từng tiếp xúc qua vài lần đối với Bàng Dược Vương. Mặc dù vị luyện dược sư tự xưng là Dược Vương này có chút bộp chộp lại tham tài, thế nhưng hắn xác thực là có bản lĩnh, dù sao thì thực lực của hắn không tệ chút nào. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mang Chấp Sự rời xa, hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mang Chấp Sự này khiến bọn họ khó chịu cả đời, đây là do tính cách của hắn gây ra, không ai thích được Mang Chấp Sự. Thế nhưng tới hiện tại, hai đại sát thần đều không nhịn được mà có chút kính phục hắn. Vừa nghĩ tới tao ngộ của người này trong quá khứ lẫn tương lai, hai đại sát thần đều cảm thấy đồng tình. Bất quá đi tới một bước này hoàn toàn là lựa chọn của chính bản thân bọn họ, có thể trách được ai? Muốn trách cũng chỉ có thể trách đầu sỏ tội ác Tạ Tuyết Thần. Thằng Sư Thúc, Đoạn Sư Thúc, hai vị làm sao vậy? Phi Tiểu Nhã quan sát rất tinh tế liền mở miệng hỏi. Không có gì, vẻ mặt Thang Phi Tiếu ngưng trọng lắc đầu, tránh ánh mắt nhìn của Phi Tiểu Nhã. Đường Phong ở một bên nhíu mày, trên mặt hiện rõ biểu tình có chút suy tư. Cũng giống như suy đoán của Đường Phong, Mang Chấp Sự xác thực chạy tới phòng dược tìm Bàng Dược Vương chế thuốc. Nhiệt lượng của liệt diễm cô phát ra cực kỳ khổng lồ. Mang Chấp Sự cầm một loạt 4 cây trong tay, cho dù hắn là cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng phải vận toàn lực chống đỡ nhiệt lượng bức người kia. Dọc theo đường đi tới nơi này, cho dù là hắc y nhân cách đó thật xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng đập thẳng vào mặt. Dưới sự tác dụng của nhiệt độ cao, không khí bên cạnh Mang Chấp Sự và hình dáng bản thân hắn đều có chút vặn vẹo. Mang Chấp Sự vốn là loại người không khiến người ta yêu thích. Tuy rằng hắc y nhân trong Ô Long Bảo nghi hoặc vì sao hắn lại vội vàng như vậy, nhưng không dám tới để chọc vào ổ phiền phức, tất cả đều tự giác tránh ra thật xa. Phòng dược của Ô Long Bảo, Bàng Dược Vương đang nhàn rỗi ngủ gật trên bàn, vẫn là bộ dáng trước kia mà Đường Phong thường thấy. Toàn bộ Ô Long Bảo hầu như không có bao nhiêu người tới phòng dược. Thứ nhất là người luyện dược vốn thiếu lại càng thiếu. Thứ hai, dưới sự trưởng quản của Bàng Dược Vương, giá các loại thuốc trong phòng dược cao tới biến thái. Cơ bản là không có ai coi tiền như rác. Bàng Dược Vương lại càng thêm mừng rỡ thanh nhàn, dù sao đi nữa. Hắn chỉ cần từng tháng luyện chế một ít thuốc chữa thương các loại để cung ứng cho nhu cầu của Ô Long Bảo là xong việc. Thời gian còn lại không phải đờ ra thì chính là ngủ gật. Có thể nói, toàn bộ Ô Long Bảo này chỉ có duy nhất một mình Phi Tiểu Nhã là có thể hiệu lệnh được cho hắn. Đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên Bàng Dược Vương ngẩng đầu lên, cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn ra phía cửa. Hắn đưa tay lau nước bọt chảy ra nơi khóe miệng, toàn thân giống như bị sét đánh, vẫn không nhúc nhích, chỉ có tròng mắt đang kịch liệt run run. Không bao lâu sau, trong bộ vi tầm nhìn của Bàng Dược Vương, thân ảnh biến hóa không ngừng của Bàng Chấp Sự xuất hiện. Tuy rằng cách xa hơn 10 trượng, thế nhưng trong nháy mắt, Bàng Chấp Sự đi tới trước mặt Bàng Dược Vương. Bàng Chấp Sự lãnh tĩnh như băng, lúc này vươn hai bàn tay run rẩy của mình. Trong hai bàn tay chính là bốn cây nấm tỏa ra nhiệt lượng cực kỳ bá đạo, dừng lại ở trước mặt Bàng Dược Vương. Tìm được rồi. Bàng Chấp Sự thẳng tắp, nhìn chằm chằm của Bàng Dược Vương, run giọng mà nói.